Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Tích nghiêng nghiêng đầu nhìn Trì Ngữ Mặc. Nó không mấy tin, vì trước giờ chưa ai tốt với nó như vậy. Thật không? Mẹ không lừa con chứ? Tích Tích hỏi lại. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Thật chứ? Vậy được, con theo mẹ về, con cũng sẽ bảo vệ mẹ. Con lợi hại ghê đó. Mấy đứa trẻ lớn của cô nhi viện còn phải sợ con. Tích Tích hãnh diện kể về mình. Lôi Đình Lệ bước ra. Đúng là dỗ con nít vẫn là Trì Ngữ Mặc có phương pháp. Tích Tích vừa thấy Lôi Đình Lệ bước đến. Nó đứng trước Trì Ngữ Mặc. Nói với Lôi Đình Lệ. Nếu ông dám bắt nạt mẹ, tôi sẽ bắt nạt ông đấy. Lôi Đình Lệ nở nụ cười. Nhìn sang Trì Ngữ Mặc. Ba và con sẽ cùng nhau bảo vệ cho cô ấy. 3 tháng sau, bệnh tình của Tưởng Kỳ Nhị tiến triển khá tốt. Lôi Đình Lệ cũng đã tìm thấy tên Dung Y, Lang Băm. Năm đó, khi đó, Dung Y đã qua đời nên không thể truy cứu nữa. Trì Ngữ Mặc cũng không muốn truy cứu trách nhiệm nữa. Đến nay Tần Dương Hải cũng đã phá sản. Trắng tay, Phùng Như Ngọc hết sạch toàn bộ tiết kiệm cũng không cứu được Tần Dĩ Thuần ra. Bà ta còn phải đồng ý với Trì Ngữ Mặc sẽ phải ra nước ngoài và không bao giờ trở lại. Từ Hồng đã thích Trì Ngữ Mặc từ đầu. Nghe thấy chuyện hôn sự của hai người bà liền lập tức đồng ý, ba của Lôi Đình Lệ cũng đã trở thành Tổng thống. Khi thiệp mời được gửi đến tay Hồ Nhã Huệ, bà ta thất kinh, Bạch Như Ngọc còn chưa kịp tới A Thị đã out rồi. Trì Ngữ Mặc suy nghĩ, hôn lễ có nên mời Tống Nghị Nam hay không? Cô gọi cho Tống Nghị Nam. Tống Nghị Nam đang ngồi uống trà với Lôi Đình Lệ. Anh tắt đi, không nghe máy. Tôi đã tra ra rồi. Khi trước vụ Tiểu Mặc gặp chuyện ở Tần Châu là do một tay anh sắp xếp. Nếu cô ấy biết được chuyện này, anh nói, cô ấy có hận anh hay không? Lôi Đình Lệ từ tốn nói, có phải do tôi làm hay không chỉ dựa vào lời nói của anh thì Tiểu Mặc sẽ không tin đâu. Tống Nghị Nam cười khẽ. Tôi đã bắt được 3 người đó. Lôi Đình Lệ nói. Ánh mắt không rời khỏi Tống Nghị Nam. Không nói cho cô ấy biết là vì sợ cô ấy đau lòng. Nhưng tôi không hy vọng anh ở gần cô ấy. Tống Nghị Nam mím môi. Không nói gì. Tôi và cô ấy còn một đứa con đã 5 tuổi. Cho nên cả đời này sẽ không có khả năng nào rời xa nhau đâu. Lôi Đình Lệ tiếp tục nói. Chỉ cần một câu nói của tôi. Cái công ty của anh sẽ đối mặt với phá sản ngay. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Anh muốn tôi làm thế nào? Tống Nghị Nam nhíu chặt mày. Lời cuối. Đây là chương cuối của hôn ý rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm dịch Boss. App Innovel. Không biết kết thúc này có làm các bạn hài lòng. Các bạn cứ CMT bên dưới nhé. Tụi mình đang thực hiện 2 cuốn truyện khác là Sủng Ái Của Bá Thiếu và Ngày Tháng Còn Dài. Nếu bạn đang tìm kiếm truyện nam chín theo đuổi và sủng nữ chín thì 2 truyện này chính là nơi thuộc về bạn. Nếu các bạn muốn xem thể loại truyện nào cứ viết dưới CMT tụi mình sẽ xem và tìm kiếm những truyện thể loại như vậy nhé. Gặp các bạn trong những truyện khác của tụi mình nhé. Cảm ơn nhiều. Katie, anh là bạn từ nhỏ của cô ấy. Những việc anh đã làm vì cô ấy, tôi cũng đều biết, nể tình anh đã hy sinh cho cô ấy nhiều. Tôi sẽ giữ cho anh một con đường lui. Trở về Tần Châu của anh đi. Sau này đừng đến nơi này nữa cũng đừng có gặp lại cô ấy. Giữ lại cho nhau hình ảnh đẹp. Ai sống cuộc sống người đó. Lôi Đình Lệ nói. Tống Nghị Nam không muốn đi. Anh ta đợi Trì Ngữ Mặc bao nhiêu năm như vậy. Đương nhiên không hề cam tâm. Lôi Đình Lệ từ tốn nhìn anh ta. Anh ta cũng hiểu. Chuyện không thể khác được nữa. Nếu anh phụ cô ấy 1 ngày thôi, chắc chắn tôi sẽ cướp cô ấy lại. Không để cho anh còn bất cứ cơ hội nào nữa. Tôi sẽ không phụ bạc cô ấy. Lôi Đình Lệ chắc chắn. Tống Nghị Nam cụp mắt. Điện thoại lại reo lên lần nữa. Là Trì Ngữ Mặc gọi đến. Anh lập tức nghe máy. Nghị Nam, tháng sau em và Lôi Đình Lệ kết hôn. Anh không đến được đâu. Vậy nhé, sau này cũng đừng liên hệ nữa. Tống Nghị Nam nói xong, cúp máy, trong lòng Trì Ngữ Mặc cảm thấy chua xót, nhưng như vậy có lẽ cũng tốt. Cô hy vọng Tống Nghị Nam được hạnh phúc. Ngày hôn lễ, ba của Lôi Đình Lệ không xuất hiện nhưng trước hôn lễ, Lôi Đình Lệ đã đưa cô đến gặp ông. Ông không đến, có lẽ đây là quyết định đã được suy tính kỹ lưỡng. Dù sao, hình thức không quan trọng, chỉ cần cảm nhận được tấm lòng là được. 2 tháng sau, Trì Ngữ Mặc hạ sinh một bé gái xinh xắn. Cả gia đình họ sẽ luôn hạnh phúc sống bên nhau. Cách chương.